Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Chuyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 596 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, không để làm mất thời gian của quý vị nữa, chúng ta cùng đến với tập số 596 của Thần Y ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Sau khi nhận được mệnh lệnh của Phan Lâm, Từ Thiên và Hàn Long nhanh chóng xây dựng một hệ thống tình báo bao trùm toàn thành phố. Có lẽ hệ thống này trước mắt chưa tính là hoàn thành, nhưng sơ bộ thì cũng coi như là ổn định. Từ Thiên nắm giữ địa bàn hắc bang của toàn bộ Giang Thành, người của hắn ta có mặt ở khắp các hang cùng ngõ hẻm trong thành phố. Mỗi một gương mặt lạ trong Giang Thành xuất hiện là Từ Thiên đều biết. Bước tiếp theo là điều tra lai lịch của những gương mặt lạ này. Nhưng phàm là những kẻ không điều tra ra được thì sẽ bị gom vào tầm ngắm. Còn những kẻ điều tra ra được là người của ngoại vực, thì sẽ thông báo cho Long Huyền quân đoàn để Chu Huyền Long xử lý. Cấm đội không chịu trách nhiệm về những chuyện này, mục đích của họ đến đây chỉ là vì Tu La Vương mà thôi. Nhưng tin tức Tu La Vương nhập cảnh đã truyền khắp toàn thành phố, tất cả người ngoại vực lén đến Giang Thành đều đã nhận được tin này. Trước sân bay, Tu La Vương chỉ có một mình, hắn tới Giang Thành cũng là vì Huyền Hoàng Mỏ sao? Phan Lâm hỏi Lôi Phúc sắp về Yên Đô. Nghe nói, ở trung tâm của mỏ huyền hoàng có một khối huyền hoàng thạch tâm. Khối đá này chính là nhân tố chủ yếu hình thành nên huyền hoàng mỏ. Tu La Vương đến đây, có lẽ cũng là vì huyền hoàng thạch. Lôi Phúc trầm giọng giải thích. Tảng đá kia, dùng để làm gì? Để rèn đúc thần binh lợi khí, tu luyện tăng thực lực, làm thuốc chữa thương, cường thân kiện thể, tóm lại là nó có cả trăm công hiệu. Thì ra là như thế. Phan Lâm như có điều suy nghĩ, gật đầu. Nếu như vật này ở Giang Thành, theo lý mà nói, đương nhiên là của Lâm Soái. Nếu như Lâm Soái lấy được, thì tôi nghĩ bên trên cũng không có ý kiến gì đâu. Lôi Phúc mỉm cười. Ông ám chỉ tôi sao? Phan Lâm không khỏi hỏi. Lâm Soái, ngài nói gì vậy chứ? Đối với ngài, không cần phải ám chỉ. Chẳng qua là tôi nghĩ... Cho dù tôi không nói thì Lâm Soái nhất định cũng sẽ rất có hứng thú đối với chuyện này. Lôi Phúc cười nói. Có thể thu hút đông đảo người ngoại vực đến thì khẳng định vật này không bình thường. Tôi nghĩ không chỉ người ngoại vực mà kể cả trong giới võ đạo của Trung Quốc này có ai mà không thèm muốn vật phẩm này chứ? Phan Lâm lắc đầu nói. Vật này nhất định nhiều người thèm muốn nhưng đại sự đã xong. Lại thêm là địa bàn ở Giang Thành, tôi thấy giới võ đạo không có người nào dám liều lĩnh đắc tội với Lâm Soái đâu. Lôi Phúc lắc đầu nói. Phan Lâm gật đầu, nhàn nhạt đáp. Được rồi, Lôi Phúc, máy bay sắp cất cánh, chúc ông thuận buồm xuôi gió. Được, Lâm Soái bảo trọng, rảnh rỗi nhớ đến Yên Đô chơi, tôi mời ngài vài ly. Rượu thì không cần, nhưng Yên Đô thì nhất định tôi sẽ đi. Dù sao thì vẫn còn vài ân oán chưa giải quyết xong ở nơi đó. Phan Lâm khoát tay xoay người rời đi. Ân oán sao? Lôi Phúc nao nao như có điều suy nghĩ. Lúc Phan Lâm trở lại học viện phái Nam Y, Từ Thiên đã dẫn theo mấy nam nữ tóc nâu đi đến. Nhìn bộ dạng thì có vẻ như họ đến từ Hoa Kỳ. Bọn hắn sắc mặt khẩn trương, cảnh giác nhìn xung quanh. Tay giữ chặt vũ khí mang theo. Nhìn thấy những vết thương trên khắp cơ thể của bọn họ, Phan Lâm biết trước đó họ chắc hẳn đã trải qua vài trận chiến sinh tử. Phan Lâm liếc mắt nhìn bọn họ, xuyên qua mấy người đi đến vị trí cao nhất. Các người có thể nói tiếng Trung không? Phan Lâm cất tiếng. Ngài là ai? Tại sao vô duyên vô cớ lại giam giữ chúng tôi chứ? Người đàn ông mũi khoằm dẫn đầu nghiêm túc hỏi. Trước khi trả lời câu hỏi này thì hãy nói cho tôi biết. Các người đến từ đâu và làm gì ở Giang Thành này? Phan Lâm nhẹ giọng nói. Chúng tôi là khách du lịch. Khách du lịch nào lại mang theo súng ống vũ khí như vậy chứ? Phan Lâm hỏi ngược lại. Tôi... Tôi... Chúng tôi chỉ là tự vệ thôi. Chúng tôi có giấy phép sử dụng súng. Người đàn ông tái nhợt giải thích. Cậu dùng giấy phép sử dụng súng do Hoa Kỳ cấp để giải thích với tôi ở Trung Quốc sao? Phát Lâm cau mày. Tôi cho các người 3 giây để trả lời câu hỏi của tôi. Nếu như không trả lời được thì tôi sẽ tiễn các người đi gặp Thượng Đế. Lời này vừa nói ra, mấy người sắc mặt lập tức thay đổi. Tiên sinh, đừng có làm loạn. Chúng tôi nói, ngài muốn biết cái gì thì cứ hỏi đi. Người đàn ông vội vàng hét lên. Các người tới Giang Thành để làm gì? Tìm Huyền Hoàng Thạch. Làm sao lại có được tin tức này? Web đen. Web đen sao? Phan Lâm không khỏi giật mình. Tổng giám đốc Lâm, trên web đen không có tin tức gì về mỏ Huyền Hoàng cả. Từ Thiên cầm điện thoại đăng nhập vào một giao diện đặc biệt, lục lọi một lượt, liền lắc đầu nói. Tập đoàn Dương Quang có nhân viên chuyên theo dõi web đen. Dù sao thì trên web đen vẫn có rất nhiều chuyện xảy ra. Chú ý nhiều hơn cũng không có gì là thừa thãi. Không chỉ có thể theo kịp động thái của thế giới, mà còn có thể tìm thấy một số dược liệu đặc biệt nữa. Điều này đối với Phan Lâm rất có ích. Tin tức này là từ một người có ID rắn đuôi chuông truyền ra. Người đàn ông vội vàng giải thích. Người này chuyên bán tin tức có giá trị, nhưng tin tức của hắn ta sẽ không được đăng trên web đen mà chỉ có thể dò hỏi hắn cách nào phát tài không. Sau khi hỏi như thế thì hắn sẽ giới thiệu tin tức này cho chúng tôi. Nói rằng chỉ cần có thể lấy được Huyền Hoàng Thạch là có thể có vô lượng tài phú. Cho nên chúng tôi liền đến đây để thử vận may. Thật vậy sao? Phan Lâm cau mày. Rắn đuôi chuông này không chỉ vận chuyển người ngoại vực vào trong Trung Quốc, mà còn tung tin tức như vậy cho bọn họ. Mục đích của hắn ta là gì đây? Nếu như mỏ Huyền Hoàng, tại sao lại làm như vậy chứ? Cái này không phải là sẽ tăng thêm đối thủ cạnh tranh cho hắn sao? Phan Lâm không thể nào hiểu được. Điều tra Huyền Hoàng kết quả thế nào rồi? Phan Lâm nghiêng đầu hỏi. Trước mắt thì chưa có phát hiện thứ gì gọi là mỏ Huyền Hoàng. Từ Thiên lắc đầu. Không phát hiện ra sao? Đúng vậy, khu vực Giang Thành vốn là một mảnh đất hoang, hiện tại đang được công ty Tập đoàn Quốc tế Duyệt Nhan liên hiệp với công ty Louis cùng phát triển, dự định sẽ xây dựng một sân chơi sang trọng xa hoa ở nơi đó. Bãi đất hoang đã bị đào bới, nhưng không có tìm được cái gọi là mỏ Huyền Hoàng. Phòng chừng mỏ Huyền Hoàng này có khả năng nằm sâu hơn dưới lòng đất. Từ Thiên nói, Phan Lâm vuốt cằm suy nghĩ. Giao những người này cho Long Huyền quân đoàn đi. Tôi sẽ đích thân tự mình đến Giang Giao xem sao. Vâng, thưa Tổng Giám đốc Lâm. Từ Thiên gật đầu, lập tức vất vất tay. Một đám nam nữ bị mang đi. Sau đó, Từ Thiên vội vàng chuẩn bị xe. Ông không cần phải đi theo tôi. Tôi đi một mình thì tiện hơn. Tổng Giám đốc Lâm, ngài muốn lái Ferrari hay là Lamborghini? Nơi đến là công trường. Lái loại xe này làm cái gì chứ? Không có tác dụng gì hết. Tôi đi xe đạp. Phan Lâm bình tĩnh nói, sau đó chọn một chiếc xe đạp ở cổng học viện, vận động mã lực, loạng choạng chạy về phía Giang Giao. Đến gần Giang Giao, liền có thể thấy rất nhiều bùn đất trên đường đi, những chiếc xe tải lớn chở đầy đất cát đang phóng nhanh về phía công trường. Công trường rất lớn, cũng rất rộng rãi. Phan Lâm phi thẳng vào bên trong, nhìn quanh bốn phía. Này, cậu là ai vậy? Lén lút ở công trường của chúng tôi để làm gì? Người không có phận sự thì không được vào đây đâu. Một người phụ trách công trường cởi trần chạy ra hét lớn. Tôi tên là Phan Lâm, là phó giám đốc của Tập đoàn Quốc tế Duyệt Nhan. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Phó tổng giám đốc sao? Người đàn ông sừng sốt một chút, vội vàng cười nói. Thì ra là phó giám đốc Lâm. Thật là xin lỗi quá. Phó giám đốc Lâm vừa rồi là tôi lỡ lời, mời ngài qua đây ngồi. Không cần, tôi đến xem xét tiến độ của dự án thôi. Mấy người không cần phải chú ý đến tôi đâu, cứ tiếp tục làm việc của mình đi. Phan Lâm đưa ánh nhìn người phụ trách một cái rồi lại đạp xe đạp đi vào bên trong. Diễu võ dương oai, không phải chỉ là cái đồ ăn bám thôi sao? Người đàn ông lén lút nhổ nước bọt, trong mắt tràn đầy khinh bỉ. Phan Lâm mặc dù nghe thấy lời này nhưng hắn cũng không thèm đáp lại. Rất nhanh, Phan Lâm đã tới một khoảng đất trống ở trung tâm của Giang Giao. Giờ phút này mấy cái máy đào đang ra sức xúc đất. Khoảng trống đã bị đào ra một cái hố lớn. Phan Lâm vừa tới gần, hình như người thấy mùi gì đó, sắc mặt lập tức biến đổi. Đây là... năng lượng thuần khiết như vậy. Chẳng lẽ đây chính là năng lượng của mỏ huyền hoàng sao? Phan Lâm đỗ chiếc xe đạp sang một bên, chậm rãi tiến về phía trước, cẩn thận cảm nhận nguồn năng lượng kia. Nhưng khiến hắn kinh ngạc là năng lượng này lại mặc dù rất tinh khiết, nhưng lại không có nồng đậm. Hơn nữa, chỉ có một điểm thôi. Nếu là nguyên một phiến huyền hoàng mỏ, thì chẳng phải toàn bộ khu vực đều tản ra năng lượng hay sao? Chẳng lẽ năng lượng nhỏ này đến từ chính huyền hoàng thạch tâm sao? Phan Lâm đi tới nơi phát ra năng lượng, nhắm mắt lại cảm nhận. Sau đó hét lớn với một ông chủ máy xúc. Ở đây, đại khái muốn đào sâu bao nhiêu? 10 mấy 20 mét gì đó, có vấn đề gì sao? Ngậm điếu thuốc, người lái máy xúc liếc nhìn Phan Lâm nói. Không có việc gì. Phan Lâm xua tay, nhìn chằm chằm điểm tỏa ra năng lượng kia mà suy nghĩ. Xét từ mức độ phân bố năng lượng, tâm huyền hoàng mỏ ít nhất phải ở dưới mặt đất 100 mét. Dựa vào máy xúc là vô ích, vẫn phải dùng tay mà làm. Phan Lâm nhìn quanh, rõ ràng bây giờ không phải là lúc thích hợp để ra tay, đợi đến tối vậy. Hắn thở ra một hơi rồi chuẩn bị rời đi. Phan Lâm, sao anh lại ở đây? Một giọng nói ngạc nhiên vang lên. Phan Lâm hơi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này có một nhóm người đang đi tới. Người đi đầu không ai khác chính là Lý Ái Vân. Bên cạnh cô ấy còn có một vài nam nữ tóc vàng đang đứng. Trong số đó có cả Louis. Louis híp mắt nhìn Phan Lâm, cười nửa miệng, tựa hồ như không quan tâm chuyện ngày hôm qua. Ồ, anh đến để xem công trình thi công tiến triển thế nào rồi sao? Phan Lâm trực tiếp đi tới, ôm lấy Lý Ái Vân, vừa cười vừa nói. Lý Ái Vân sừng sốt, hai gò má hơi ửng đỏ, nhưng rất nhanh thì đã nhận ra mục đích hành động của Phan Lâm. Cô ta cũng không phản đối, chỉ có rúm người lại, thấp giọng nói. Cẩn thận, có nhiều người đang nhìn kìa. Sợ cái gì chứ, chúng ta là vợ chồng mà. Phan Lâm nhún vai. Lý Ái Vân nghe vậy thì chỉ có thể bó tay. Trong mắt của Louis lướt qua một vòng âm tàn, nhưng không có phát tác. Cả nhóm tiếp tục tuần tra. Đúng rồi, những người này là ai vậy? Phan Lâm liếc mắt nhìn những nam thanh nữ tú ngoại quốc phía sau hỏi. Đây là người của công ty ngài Louis đây. Công ty Louis đầu tư rất nhiều vào hạng mục này. Tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan dù sao thì cũng không có gánh nổi hạng mục lớn như vậy. 80% vốn là do bọn họ đầu tư. Lý Ái Vân bật cười. Thì ra là như thế. Phan Lâm, em biết anh chán ghét Louis đó. Kỳ thực, em cũng không thích hắn ta. Nhưng dù sao thì hắn ta cũng là chủ đầu tư. Anh đừng có làm hắn ta quá khó xử. Nếu không, hạng mục sẽ rất khó để tiến hành. Lý Ái Vân thấp giọng thì thầm. Kỳ thật, sau chuyện ngày hôm qua, cô cũng bắt đầu lo lắng. Nhưng cũng may, Louis không chấm dứt hợp tác. Anh biết rồi. Mà này, tình hình tuyển dụng của công ty thế nào rồi? Phan Lâm hỏi. Tình huống cũng không có tệ lắm. Hôm nay tới phỏng vấn có mấy người cũng coi như là chuyên nghiệp. Cho nên em bảo bọn họ hôm nay tới làm việc luôn. Những người này bắt tay rất nhanh. Có lẽ mấy ngày nữa công ty sẽ hoạt động lại bình thường thôi. Lý Ai Vân bật cười đáp. Vậy là tốt rồi. Phan Lâm cười cười. Làm sao có thể có nhiều nhân tài như vậy chứ? Những người này đều là do Hàn Long truyền từ tập đoàn Dương Quang sang. Mọi người đi tuần tra xung quanh, đám người Louis mang đến trông khá là ra dáng. Chẳng qua, lại chỉ có đứng xung quanh các công trình sẽ xây dựng như thế nào, thảo luận với nhau, thỉnh thoảng còn dùng bút ghi ghi lại. Chẳng mấy chốc, chuyến tuần tra cũng đã kết thúc. Các vị, nhìn như thế nào rồi? Lý Ái Vân cười hỏi, nhưng không có ai trả lời. Đám người chỉ yên lặng nhìn chằm chằm Lý Ái Vân. Lý Ái Vân tâm tình không tốt lắm, ngây ra một lúc, gượng cười nói. Có vấn đề gì? Hiện tại có thể hỏi tôi sẽ giải thích từng cái một. Đúng vậy, các vị là đội kỹ thuật giỏi nhất của công ty chúng tôi. Nếu như có gì thắc mắc thì cứ nói thẳng đi. Louis cũng cười nói. Lúc này, một người phụ nữ tóc vàng đeo kính không gọng lên tiếng. Louis tiên sinh, tôi nghĩ lần hợp tác này tốt hơn hết là nên chấm dứt. Lời này vừa rơi xuống đất, Lý Ái Vân lập tức ngây người. Tại sao chứ? Louis kinh ngạc không hiểu. Liền bày ra vẻ tức giận nói, dự án này là thành quả mồ hôi công sức của tôi và Lý Ái Vân tiểu thư, tại sao lại muốn chấm dứt hợp tác? Lucy, xin cho tôi một lời giải thích hợp lý, nếu không tôi nhất định sẽ đuổi việc cô. Người phụ nữ tên là Lucy bất đắc dĩ nói, Louis tiên sinh, tôi thật rất xin lỗi, không phải tôi không hiểu được sự thất vọng của anh, mà là tiến độ hiện tại của công trường này có quá nhiều vấn đề. Vấn đề sao? Có vấn đề gì? Louis tiên sinh, không phải là một mình tôi phát hiện vấn đề, mà là toàn bộ chúng tôi đều xác nhận như vậy. Lucy đưa tờ giấy ghi chú trong tay cho mọi người xem, nhẹ giọng nói. Vật liệu dụng cụ trong công trình, công nghệ thi công, thậm chí cả phương án thi công đều rất không hợp lý. Từ kết cấu khung của tòa nhà đến vật liệu sử dụng đều không đủ tiêu chuẩn. Chúng tôi thấy tất cả các vật liệu của dự án đều là những thương hiệu thấp nhất trên thị trường. Không thể nào! Lý Ai Vân thở hồng hộc lập tức hét lớn. Công ty của chúng tôi mua nguyên liệu từ nước ngoài, có chứng từ mua hàng và danh sách đàng hoàng, làm sao có thể sai quy cách được chứ? Vật liệu mua từ nước ngoài chưa chắc đã tốt. Xin hỏi Ái Vân tiểu thư, thương nghiệp cung cấp vật liệu cho dự án của cô có phải là IAC không? Lucy hỏi. Đúng thế. Lý Ái Vân gật đầu. IAC là nhà cung cấp vật liệu chất lượng thấp nổi tiếng ở nước Ép. Phần lớn vật liệu của bọn họ dùng để xây dựng khu ổ chuột và các cống rãnh. Điểm này cô có thể kiểm tra trên Internet, Lucy nói. Cái gì? Lý Ái Vân sắc mặt tái nhợt, run rẩy cầm điện thoại lên, lật mấy vòng, vừa nhìn thấy phần giới thiệu về công ty IAC. Trong nháy mắt, toàn thân của cô mất hết sức lực, thiếu chút nữa là ngã xuống đất. Louis thấy vậy thì liền chạy tới đỡ, nhưng Phan Lâm đã là người ôm Lý Ái Vân trước tiên. Ái Vân, em không sao chứ? Phan Lâm nói. Tôi đưa 200 triệu nhân dân tệ cho Lý Nông Yến để mua vật liệu xây dựng, vậy mà cô ấy... Cô ấy lại mua những vật liệu thấp kém nhất. Lý Ai Vân gần như không thở nổi. 200 triệu sao? Lý Ai Vân tiểu thư, xin thứ lỗi, tôi nói thẳng. Lô vật liệu này quy đổi ra tiền tệ của Trung Quốc của các cô chỉ có thể đáng giá 2 triệu thôi. Lucy lại kính cẩn rồi nói. 2 triệu sao? Môi của Lý Ai Vân run run. Từ 200 triệu biến thành 2 triệu sao? Sự khác biệt giữa hai mệnh giá này là 100 lần. Lý Đông Yến khẩu vị thật là lớn. Phan Lâm cau mày nói, việc mua tư liệu do Lý Nông Yến với mấy người tổ trưởng bộ phận phụ trách, bởi vì số lượng mua quá lớn, bọn họ sẽ cùng nhau ký tên. Đương nhiên, kết quả xét duyệt cuối cùng là của tôi, nhưng tôi nhớ, Louis tiên sinh, anh đã từng nói với tôi, IAC là thương hiệu, chất lượng bậc nhất ở quốc gia của anh, vì vậy tôi mới ký tên mà không do dự. Làm thế nào mà bây giờ lại biến chúng thành thương nghiệp kém chất lượng rồi? Lý Ivan trợn tròn mắt nhìn Louis. Louis sửng sốt một chút, vội vàng nói. Lý Ai Vân tiểu thư, tôi nghĩ chắc là cô nghe nhầm rồi. Tôi làm sao có thể giới thiệu IAC cho cô được chứ? Tôi đang nói về Indy mà. Chắc hẳn là cô đã nghe nhầm rồi. Không, tôi nhớ rõ, anh đã nói là IAC mà. Anh dùng tiếng Trung nói. Lý Ai Vân hai mắt đỏ hoe tức giận nói. Louis thở dài, lắc đầu đáp. Lý Ai Vân tiểu thư, cô muốn tôi gánh trách nhiệm này sao? Tôi... Ái Vân... Hiện tại, việc chúng ta phải làm chính là báo cảnh sát, lập tức ép đám người Lý Nông Yến nhà tiền ra. Phan Lâm nói. Nói rất đúng. Lý Ai Vân gật đầu, lập tức bấm số điện thoại. Nhưng lúc này, Lucy lại lên tiếng. Louis tiên sinh, nếu như kết quả đánh giá hiện tại là toàn bộ dự án không phù hợp với khoản đầu tư của chúng tôi, bởi vì không chỉ chất lượng vật liệu kém mà trình độ kỹ thuật của công nhân ở đây thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của chúng tôi. Nếu như tiếp tục đầu tư vào dự án này, chắc chắn sẽ thua lỗ. Đề nghị của tôi là kịp thời ngăn chặn thua lỗ, rút vốn và chấm dứt hợp đồng. Lucy nói. Cái gì? Ngón tay của Lý Ái Vân đang bấm số run lên, cô vội vàng nhìn Louis. Cái này không tốt lắm đâu. Louis có vẻ khó xử. Chúng tôi sẽ giải thích vấn đề với chủ tịch và chủ tịch sẽ quyết định. Louis tiên sinh, anh không thể rút vốn. Chuyện này tôi sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Xin cho tôi 3 ngày. Tôi nhất định giải quyết xong chuyện này mà. Lý Ái Vân vội vàng hét lên, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Phan Lâm hiểu Lý Ái Vân đã dốc hết toàn bộ tài sản đầu tư vào dự án này. Công ty Louis nói là hợp tác, nhưng hiện tại mới chỉ đưa ra một phần tiền nhỏ, tương đương với tiền đặt cọc thôi. Nếu như rút vốn vào thời điểm này, chắc chắn dự án sẽ không thể triển khai. Khi đó, tiền của Lý Ái Vân không những không còn, mà cô còn phải đối mặt với việc vi phạm hợp đồng. Một khi bên dự án kiện Lý Ái Vân ra tòa, Lý Ái Vân không chỉ mất tất cả mà còn gặp rắc rối nữa. Điều này chỉ có thể không xảy ra nếu tập đoàn Louis tiếp tục đầu tư. Louis do dự hồi lâu rồi nói không ra lời. Lý Ái Vân không ngừng cầu xin, hận không thể quỳ xuống để cầu xin Louis. Phan Lâm cố gắng thuyết phục mấy câu cũng không có tác dụng, hắn không khỏi nhíu mày. Lý Ái Vân tiểu thư, như vậy đi, lát nữa gặp cha tôi, ông ấy cũng tới Trung Quốc rồi, tôi sẽ cùng với ông ấy bàn bạc một chút, hy vọng chúng ta vẫn có thể tiếp tục hợp tác, như thế nào? Louis vội vàng nói, Thật sao? Cảm ơn Lùi tiên sinh rất nhiều. Lý Ái Vân xúc động lau nước mắt. Ái Vân tiểu thư, cô đừng quá nóng lòng. Bây giờ tôi về trước, lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho cô sau. Lùi mỉm cười rồi lái xe cùng với nhóm người của mình rời đi. Thấy vậy, Lý Ái Vân lập tức ngồi phịch xuống đất, mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, thất thần. Lúc này, chỉ có thể thuận theo ý trời thôi. Ái Vân, đây là trò chơi sao? Phan Lâm đi lên phía trước, từ tốn nói. Trò chơi? Lý Ái Vân khó khăn ngẩng đầu lên, khàn giọng hỏi. Phan Lâm, anh có ý gì chứ? Theo như em vừa nói, công ty của Louis chỉ mới đặt cọc một phần nhỏ tiền, còn lại thì vẫn chưa gửi vào tài khoản của công ty. Nói cách khác, em tự đem tiền đầu tư vào hạng mục này có đúng không? Phan Lâm hỏi ngược lại. Không sai. Lý Ái Vân thất vọng gật đầu. Vậy nếu như lúc này công ty Louis bội ước, không hợp tác nữa, chẳng phải em coi như xong đời rồi sao? Tâm huyết bao nhiêu năm này tan thành mây khói. Lý Ái Vân làm sao có thể chịu nổi đả kích này chứ? Vì công ty, cô có thể nói là dốc hết tâm huyết. Cô có thể cho phép bản thân mình thất bại, nhưng cô sẽ không bao giờ cho phép mình thất bại như thế này. Nghe vậy, Phan Lâm nở một nụ cười bất đắc dĩ. Ái Vân, việc mua vật tư cho hạng mục này đều do mấy trưởng bộ phận ký duyệt, sau đó giao cho em giải quyết, quyết định cuối cùng. Với tính cách của em biết những trưởng bộ phận đó thấy rằng không có vấn đề gì, cho nên em cũng không cần phải thẩm tra xử lý làm gì nữa. Nếu như lúc này Louis đến nói bóng nói gió thêm cho em vài câu ám chỉ, vậy thì em làm sao mà không sa vào cạm bẫy được đây? Ý của anh là... Lý Đông Yến kết bè phái với Louis sao? Con người của Lý Ái Vân run lên. Có khả năng như vậy, chúng ta cần phải điều tra. Phan Lâm cười nói, nếu như suy đoán của anh không sai, Louis sau này nhất định sẽ gọi điện thoại cho em, nói là vẫn tiếp tục việc hợp tác. Nhưng hắn sẽ không nói qua điện thoại mà hẹn em đến nhà hàng, mời em ăn tối, vừa ăn vừa nói chuyện với hắn ta. Lý Ái Vân sửng sốt một chút, có chút hoài nghi. Phan Lâm, hẳn là... không đến mức như thế chứ. Ái Vân, sự nỗ lực và tài năng của em, anh đã nhìn thấy. Tương lai em sẽ là một doanh nhân thành đạt, nhưng hiện tại thì chưa phải là lúc. Còn quá non nớt, không chỉ trong kinh doanh mà còn cả trong kinh nghiệm đối nhân xử thế. Lòng người luôn phức tạp hơn em nghĩ. Phan Lâm lắc đầu nghiêm túc nói. Lý Ái Vân im lặng. Một lúc lâu sau, cô hít vào một hơi thật sâu, trầm giọng nói. Phan Lâm, có lẽ anh nói đúng. Nhưng em cảm thấy đã lựa chọn hợp tác với nhau, thì điều cơ bản nhất vẫn là sự tin tưởng. Hiện tại, đã đến như vậy rồi, thì em nghĩ điều quan trọng nhất cần làm bây giờ là tìm ra Lý Đông Yến và kịp thời thu hồi số tiền bị tham ô, báo cảnh sát lập hồ sơ để điều tra. Phan Lâm cau mày im lặng. Suy nghĩ của Lý Ái Vân thật ngây thơ, cho dù lần này thật sự bình an vô sự đi chăng nữa, thì về sau cũng lại ăn thiệt thòi. Hắn suy nghĩ một chút rồi nhẹ giọng nói. Ái Vân, chúng ta đi báo cảnh sát trước đã. Được. Lý Ái Vân gật đầu, lập tức lái xe đến đồn cảnh sát Giang Thành cùng với Phan Lâm trình báo sự việc. Vì số tiền liên quan rất lớn, cảnh sát ngay lập tức bắt tay vào việc tìm kiếm dấu vết của Lý Đông Yến và những người khác. May mắn thay, Lý Đông Yến và nhóm của bà ta vẫn chưa trốn đi. Chỉ chốc lát sau, bọn họ đã bị đưa đến đồn cảnh sát. Nhưng bọn họ lại không hề kinh hoàng, trái lại còn rất bình tĩnh, chấn định. Tựa hồ như đã sớm đoán được giờ phút này. Đối mặt với cáo buộc của Lý Ái Vân, Lý Đông Yến lập tức bác bỏ. Tổng giám đốc Lý, kinh phí cô đưa cho tôi chỉ có 2 triệu. Cái gì mà 200 triệu chứ? Cô đang nói đùa cái gì vậy? Lý Đông Yến vẻ mặt kinh ngạc nói. Cái gì? Lý Ái Vân sững sờ. Tổng giám đốc Lý, tôi nghĩ khoảng thời gian này nhất định là do cô quá bận rộn nên hồ đồ rồi. Công ty của chúng ta không lớn, lấy đâu ra 200 triệu. Chắc chắn là cô nhớ nhầm, đổ oan cho chúng tôi. Vương quản lý bị sa thải cũng khẽ cười một tiếng, ngữ khí quái dị nói. Nói hươu nói vượn. Lý Ái Vân tức giận hét lên. Hồ sơ chuyển nhượng, hợp đồng và các thủ tục khác đều có. Chứng cứ chắc chắn, các người muốn xem sổ sách không? Thật vậy sao? Tổng giám đốc Lý, vậy thì hãy mang những bằng chứng đó tới đây đi. Lý Đông Yến cười nhạt. Nhìn thấy tư thế tự tin của đối phương, sắc mặt của Lý Ái Vân hơi thay đổi. Trong lòng cảm thấy có gì đó không đúng. Lý Ái Vân lập tức cùng với cảnh sát quay về công ty để tìm kiếm chứng cứ. Nhưng tìm hết một vòng, vẫn không tìm thấy bất kỳ hồ sơ chuyển nhượng và hợp đồng chứng thực nào trị giá 200 triệu. Chỉ có một hợp đồng và một hồ sơ chuyển nhượng 2 triệu. Không thể, cái này tuyệt đối không thể nào. Lý Ái Vân hoàn toàn chết lặng, cô ngồi phịch xuống đất như người mất hồn. Trần tướng đã rõ ràng, Tổng Giám đốc Lý Nông Yến cười lạnh nói. Bên trong đồn cảnh sát, Lý Ái Vân há hốc miệng, nhất thời không nói nên lời. Cô nhận ra trong công ty còn có người của Lý Nông Yến. Hơn nữa, người này nhất định là cấp cao trong công ty, nếu không sẽ không thể ra tay gọn gàng như vậy được. Cô... Lý Ái Vân giận đến run người, nhưng cũng không thể làm gì khác. Do không đủ bằng chứng, nên Lý Ái Vân không thể kiện Lý Nông Yến ra tòa. Cuối cùng, thì sự việc đến đây là kết thúc. Tổng Giám đốc Lý, cô cứ nghe lời người chồng bất tài của cô đi. Tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan không có chúng tôi, thì sớm muộn gì cũng sẽ đóng cửa. Chúng tôi chống mắt chờ xem. Sau khi rời khỏi đồn cảnh sát, nhóm của Lý Nông Yến tràn đầy khiêu khích nói. Rồi lần lượt lên ô tô hạng sang phóng đi. Lý Ái Vân sắc mặt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi. Trở lại công ty, cô không còn kìm nén được cơn tức giận trong lòng nữa. Đem điện thoại cố định trên bàn đập nát xuống đất. Tiếng vang truyền ra, Phan Lâm đi theo lặng lẽ nhìn cảnh này không lên tiếng. Lý Ái Vân hai tay che mặt khóc thảm thiết. Phải mất một lúc cô mới hồi phục lại tinh thần. Phan Lâm, anh nói xem, có phải là em rất thất bại không? Cô khản giọng nói, hai mắt đỏ hoe như người mất hồn. Sự tình cũng không phải là không có chuyển biến. Tùy em nghĩ như thế nào thôi. Nếu như bây giờ em chọn từ bỏ, thì đó chính là thất bại. Phan Lâm nói. Anh nói đúng. Lý Ái Vân hít sâu một hơi, trầm giọng đáp. Lúc trước, khi anh quyết định khai trừ những người này ra khỏi công ty là rất đúng. Nếu không khai trừ bọn họ ra khỏi công ty, e rằng tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan này sớm muộn gì cũng không còn thuộc về em nữa. Ban đầu em còn tưởng rằng anh liều lĩnh làm việc lỗ mãng. Bây giờ xem ra em mới là người nông nổi, khả năng nhìn người không bằng anh. Miễn là em không bỏ cuộc, mọi thứ sẽ ổn thôi. Phan Lâm bật cười. Lý Ái Vân gật đầu, tinh thần cũng phấn chấn dần lên dưới sự cổ vũ của Phan Lâm. 200 triệu cũng không phải là số tiền nhỏ. Bọn Lý Nông Yến nếu như có gan làm thì nhất định phải chuẩn bị đầy đủ. Trong công ty nhất định phải có người của bọn họ. Nếu như có thể bắt được bọn chúng, Trần Tướng sẽ rõ ràng. Lý Ái Vân nghiêm túc nói. Người có thể giả mạo hồ sơ chuyển nhượng và hợp đồng phải là người rất thân cận với em. Vẫn còn một cách để kiểm tra. Cần anh giúp không? Phan Lâm hỏi. Không Phan Lâm, chuyện này em tự mình giải quyết. Lý Ái Vân nghiêm túc nói. Phan Lâm cười cười, không nói gì nữa. Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên rung lên. Lý Ái Vân lập tức lấy di động ra xem một chút. ID người gọi là Louis. Cô liếc nhìn Phan Lâm, chần chừ một lúc rồi nhấn nút kết nối. Nói chuyện một hồi, trên mặt của Lý Ái Vân tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Cô đặt điện thoại xuống, kinh ngạc nhìn Phan Lâm. Có chuyện gì vậy? Tất cả những gì... Những gì anh nói đều đúng. Lý Ái Vân thấp giọng thì thầm. Louis muốn mời em ăn tối sao? Đúng, hắn nói... Chuyện này cũng không dễ, nhưng vẫn có hy vọng. Hắn muốn tối nay hẹn em ăn tối rồi từ từ bàn giải pháp. Xem ra, anh đoán không sai. Đây là một cái bẫy. Phan Lâm lắc đầu. Cho nên đám người Lý Nông Yến rất có khả năng, như anh nói vậy. Bọn họ với Louis có quan hệ gì đó. Em định làm gì đây? Cái bẫy này, em có đi không? Phan Lâm hỏi. Em muốn đi. Lý Ái Vân chần chừ một chút, có chút ngập ngừng nói. Em muốn thông qua Louis để điều tra sao? Em... Có lẽ... Lý Ái Vân dò dự. Phan Lâm nghe xong trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ thất vọng. Anh hiểu rồi. Em không phải là muốn lợi dụng Louis để tóm được đối phương, mà kỳ thật, em vẫn còn ôm ảo tưởng với Louis. Hơi thở của Lý Ái Vân khẽ run lên, đôi mắt mùa thu mở to một chút, không ngờ cô cũng không phản bác. Phan Lâm nói đúng. Lý Ái Vân đúng là ôm lấy ảo tưởng. Cô thực sự không muốn tin tất cả những điều này là kế hoạch của Louis và tất cả đều là cái bẫy của bên kia bày ra cho cô. Em với công ty của Louis không oán không thù. Em thật sự không có cách nào nghĩ ra đối phương tại sao lại muốn hại em. Hơn nữa, tất cả những gì chúng ta nói từ trước đến nay đều là suy đoán, không có chứng cứ. Nếu như Louis thật sự có phương án giải quyết tất cả khó khăn trước mắt thì sao đây? Lý Ái Vân ngẩng đầu vội vàng nói. Phan Lâm bật cười, nụ cười đầy giễu cợt và bất lực. Còn cơn thịnh nộ nữa. Ái Vân, em thật là ngây thơ, ngủ ngốc. Phan Lâm, em chỉ là muốn thử một chút. Dù sao thì hiện giờ em cũng không có cách nào đối phó với đám người Lý Đông Yến. Khó khăn của công ty cũng chỉ có Louis mới có thể giải quyết. Lý Ai Phân khàn khàn nói. Phan Lâm gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Bây giờ, Lý Ái Vân đã quyết định rồi, hắn cũng lười nói thêm câu nào. Người phụ nữ này đúng là có đầu óc kinh doanh, nhưng hoàn toàn không có khả năng phát giác nguy hiểm. Cô muốn đi, Phan Lâm sẽ không cản, mà nguy hiểm và hậu quả này, Phan Lâm cũng sẽ không đi gánh chịu. Phan Lâm, anh có muốn đi cùng em không? Lý Ái Vân hỏi. Em nghĩ có thích hợp không? Phan Lâm hỏi ngược lại. Lý Ái Vân mở miệng thấp giọng nói. Vậy anh ở công ty chờ em. Không được, tối nay anh có chút việc. Anh đi tìm Thiên Thiên giải quyết một số việc ở bên y quán. Em đi với Louis đi. Phan Lâm xoay người định rời đi, chợt nghĩ tới điều gì, liền quay đầu lại nói. Nhớ mở máy, nếu có tình huống gì gấp thì lập tức gọi cho anh, hiểu chưa? Yên tâm đi, đơn giản chỉ là một bữa cơm tối thôi, sao có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Lý Ái Vân mỉm cười. Anh chỉ sợ em sẽ hối hận. Phan Lâm nhàn nhạt nói, sau đó xoay người rời đi. Màn đêm buông xuống, Lý Ái Vân ăn mặc khá chỉnh tề, cũng không trang điểm, chỉ tắm rửa sạch sẽ rồi lái xe về phía nhà hàng Mary ở trung tâm thành phố. Đây là một nhà hàng mới khai trương. Nghe nói chủ quán là người nước D, am hiểu ẩm thực, chính thống của nước D. Nhưng vì giá cả đắt đỏ, nhà hàng quá cao cấp nên không có nhiều người có thể dùng bữa tối ở đây. Lý Ái Vân tiểu thư. Nhìn thấy Lý Ái Vân đẩy cửa bước vào, Louis vẫn ngồi chờ ở trên thì lập tức đứng dậy tươi cười chào hỏi. Louis của ngày hôm nay vẫn đẹp trai, một thân bận vest chỉnh tề. Khuôn mặt góc cạnh đủ khiến cho bất kỳ người phụ nữ nào cũng đổ gục, đặc biệt là đôi mắt sapphire sâu thẳm của hắn ta, đúng là không thể cưỡng lại được. Lý Ái Vân khẽ nhíu mày, nhất định khi nhìn thấy một nhóm hoa màu lam nở rộ bên cạnh Louis, đôi lông mày lá liễu lập tức nhíu lại với nhau. Ái Vân, cái này tặng cho cô. Louis cầm bó hoa lên cười nói. Thật là xin lỗi, Louis tiên sinh. Bữa cơm này chúng ta chỉ nói chuyện công việc, không cần bàn chuyện khác. Lý Ái Vân lắc đầu từ chối. Ái Vân, cô hiểu lầm rồi. Bó hoa này tôi tặng cho cô, không phải vì ái mộ, mà là để kỷ niệm tình bạn của cô với tôi. Đây là đóa hoa màu lam do cha tôi mang từ mẫu quốc đến đây, tượng trưng cho tình bạn trong sáng. Louis vội vàng giải thích. Nghe vậy, Lý Ái Vân do dự. Chúng ta không phải là bạn sao? Louis nhẹ nhàng hỏi. Cái này... đại loại là... Lý Ái Vân có chút xấu hổ, nhưng vẫn nghĩ đến chuyện làm ăn nên cắn răng nhận lấy. Louis không khỏi nhẹ nhàng thở ra cười nói. Ái Vân, mời ngồi, muốn dùng gì không? Gì cũng được. Louis, chúng ta nói về dự án Giang Giao trước được không? Lý Ái Vân lo lắng nói. Ái Vân, cô vội như vậy sao? Hiện tại, công ty của tôi có chút vấn đề, cho nên tôi càng sốt sắng giải quyết chuyện này. Lát nữa ăn cơm cũng không thành vấn đề. Lý Ái Vân vội vàng nói. Ngón tay của Louis nhịp nhàng gõ trên mặt bàn, đột nhiên nở nụ cười. Nếu như cô thật sự muốn mau chóng giải quyết chuyện này, thì tốt thôi, tôi dẫn cô đến một nơi. Lý Ái Vân hơi thở hơi run lên, trong lòng cảnh giác. Đi đâu? Đừng lo, không ở đâu xa, ngay ở trong nhà hàng này thôi. Louis cười nói. Tôi có mấy vị bằng hữu cũng ở nhà hàng này ăn cơm. Nếu như cô muốn thì hiện tại tôi có thể dẫn cô đi gặp bọn họ. Tôi nghĩ sau khi cô nhìn thấy bọn họ, hết thảy vấn đề đều có thể được giải quyết dễ dàng. Có thật vậy không? Lý Ái Vân vui mừng khôn xiết, vội vàng đứng dậy nói. Louis tiên sinh, mau đưa tôi đến đó đi. Không vội, Ái Vân. Ở Trung Quốc cô chính là bằng hữu tốt nhất của tôi. Phiền toái của cô thì chính là phiền phức của tôi. Louis đứng dậy lịch sự nói. Mời đi lối này. Hai người đi về phía bên trong nhà hàng. Hóa ra nhà hàng này có một lầu hai, nhưng vẫn luôn đóng cửa không tiếp khách. Chỉ có những vị khách quý và bằng hữu của chủ nhà hàng thì mới có thể lên lầu thưởng thức những món ăn ngon. Hai người được phục vụ dẫn tới chiếc phòng lớn nhất ở chính giữa lầu hai. Louis nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Chỉ thấy có khá nhiều người ngồi trong phòng. Tổng cộng có hơn 10 người. Hầu hết bọn họ đều là người tóc vàng mắt xanh. Xét về ngoại hình thì hẳn là đến từ nước ép giống như Louis. Hơn nữa, có vẻ còn là trụ cột của công ty Louis nữa. Nhưng điều khiến cho Lý Ái Vân ngạc nhiên là nhóm Lý Nông Yến cũng ở trong phòng. Lúc này, bọn họ đang mặc những bộ váy lộng lẫy, ăn mặc như những quý cô, quý bà, đeo trang sức, trên tay cầm ly rượu đỏ, đang cùng các giám đốc điều hành cấp cao của công ty Louis cùng Lý nói chuyện sôi nổi. Thấy Lý Ái Vân vẻ mặt đầy kinh ngạc xuất hiện, đám người Lý Nông Yến trêu tức cười đùa, trong mắt tràn đầy vẻ thích thú. Hiển nhiên, bọn họ đã sớm đoán được Lý Ái Vân sẽ đến đây. Cái này... đây là có chuyện gì vậy? Louis tiên sinh, Tại sao Lý Nông Yến lại ở đây? Đại não của Lý Ái Vân run lên kích động hỏi. Ái Vân, đừng hiểu lầm, Lý Tiểu Thư, bọn họ đều là khách mời của tập đoàn chúng tôi. Hôm nay tổ chức tiệc mừng nên mời bọn họ đến uống một ly thôi. Lui mỉm cười. Tiệc mừng gì? Lý Ái Vân ngơ ngác hỏi. Đương nhiên là để ăn mừng công ty Lui vừa mới hoàn thành một hạng mục với số tiền lãi hơn 200 triệu. Lui cười nói. 200 triệu. Lý Ái Vân dùng mình một cái, lúc này mới ý thức được, trợn to hai mắt nhìn Lý Đông Yến. Hóa ra, bọn họ bị các người mua chuộc rồi. Sự thật cuối cùng cũng đã bại lộ. Lý Ái Vân không ngờ mọi chuyện đúng như Phan Lâm nói thật. Đây hết thảy đều là âm mưu. Lý Đông Yến và những người khác đã phản bội cô từ lâu, hợp tác với tập đoàn Louis, vắt khô tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan. Thân thể của Lý Ái Vân run lên, sắc mặt tái nhợt, ngơ ngác nhìn Lý Đông Yến run giọng nói. Chị Lý, chị Vương, tại sao các người lại bán đứng tôi? Tại sao chứ? Xin lỗi, Tổng Giám đốc Lý, chúng tôi không muốn, nhưng Lui tiên sinh đã cho quá nhiều. Lý Đông Yến nhún vai. Tình cảm của chúng ta cùng nhau phấn đấu vì công ty mấy năm nay đều vô ích sao? Lý Ái Vân bật khóc. Tình cảm sao? Ai nói chuyện tình cảm với cô chứ? Lão Nương ở đây kiếm tiền, không phải để nói chuyện tình cảm. Ai cho nhiều hơn thì tôi sẽ nhận người đó. Hơn nữa, tiểu nha đầu cô tự cho mình là đúng. Lão Nương đã sớm khó chịu với cô rồi. Cô thật sự cho rằng mình là thiên tài, là nữ hoàng doanh nhân của Giang Thành sao? Tôi nói cho cô biết, cô chẳng là cái gì cả. Lý Nông Yến mỉa mai nói. Lý Ái Vân ngây người nhìn. Đúng rồi, Lý Ái Vân, cô căn bản không nhìn rõ bản thân mình. Tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan có ngày hôm nay, cô cho rằng là do công sức của chính cô sao? Nực cười, không phải do chúng tôi, không phải do Lâm Thần Y của tập đoàn Dương Quang giúp sao? Ưu điểm thực sự của cô chỉ là ngoại hình ưa nhìn, ngoài cái này ra cô còn có kỹ năng gì nữa chứ? Vương quản lý cũng cười ha hà, tựa hồ như những lời này đã kìm nén rất nhiều năm. Lý Ái Vân lảo đảo lùi lại, suýt chút nữa thì không đứng dậy được. Cô không bao giờ tưởng tượng được những trụ cột của công ty đã theo cô suốt chặng đường qua, vậy mà nhìn cô theo cách này. Các người làm vì tiền, tôi có thể hiểu, nhưng các người không nên dùng phương pháp này để mưu lợi, làm như vậy là phạm pháp. Lý Ái Vân thầm nghiến răng, không cam lòng nói. Phạm pháp sao? Vậy cũng phải để cho pháp luật bắt chúng tôi trước nha. Có mấy người không thèm để ý, che môi cười. Lý Ái Vân giận đến run người, nhưng lại không có biện pháp đối phó với những người này. Cô lập tức trừng mắt nhìn Lui. Lui, cuối cùng là các người muốn làm gì? Lý Ái Vân tiểu thư, tôi không muốn làm gì cả. Tôi chỉ muốn hỏi cô có còn muốn tiếp tục duy trì công ty của mình không? Có muốn hoàn thành dự án Giang Giao hay không? Lui cười hỏi, vẫn với vẻ ngoài dịu dàng đó. Ý anh là gì? Lý Ái Vân sắc mặt nặng nề trầm giọng hỏi. Nếu muốn, chỉ cần cô chịu ở lại bên cạnh tôi, đem 51% cổ phần công ty giao cho tôi. Như vậy, tất cả những thứ khác đều có thể thực hiện. Thế nào? Lui cười nói. Anh nằm mơ. Lý Ái Vân hét lên. Tôi thả đóng cửa công ty, còn hơn là để lọt vào tay anh. Bây giờ tôi sẽ đi báo cảnh sát. Lý Ái Vân nói rồi trực tiếp xoay người rời khỏi phòng. Nhưng khi cô vừa muốn đi, thì người phục vụ đứng ở cửa đột nhiên đóng cửa phòng lại. Hơi thở của Lý Ái Vân run lên, khuôn mặt xinh xắn tái nhợt. Lý Ái Vân tiểu thư, cô đã đến đây rồi, chẳng lẽ còn tưởng rằng có thể dễ dàng rời đi hay sao? Lui híp mắt lại, vẻ ôn nhu biến mất, thay vào đó là vẻ mặt hung ác và âm tàn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 596 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.